Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nơi chôn xương. Bàn Sơn, Cửu Vĩ Thiên Hồ hết sức nghi hoặc, trước mắt ngọn núi lớn này, nếu là muốn nâng lên đến, không có thực lực mạnh mẽ, trên căn bản là không thể nào. Nhìn Triệu Trần nụ cười tự tin, Cửu Vĩ Thiên Hồ thầm nói, này thật sự có thể làm được không? Hệ thống, khởi động Bàn Sơn tháo gỡ lĩnh skill, bắt đầu Bàn Sơn, Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói, keng, khởi động bên trong, chính đang tính toán, không gian liệt phùng trong tính toán, khởi động xong xuôi, bắt đầu Bàn Sơn, chỉ thấy cả tòa núi lớn đung đưa kịch liệt lên. Trực tiếp vụt lên từ mặt đất, ở núi lớn phía trên xuất hiện một không gian thật lớn vết nứt. Ngọn núi lớn này trực tiếp chậm rãi vọt vào không gian liệt phùng. Chỉ chốc lát công phu, toàn bộ núi lớn liền tiến vào không gian liệt phùng. Sau đó không gian liệt phùng cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Tất cả xung quanh cũng khôi phục nguyên dạng. Chỉ có điều Triệu Trần trước mắt chính là một đám lớn đất trống. Giờ khắc này Cửu Vĩ Thiên Hồ nằm ngoài Triệu Trần trên bả vai. Thấy cảnh này, đã kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Đây là cường đại cỡ nào thủ đoạn? Này con sợ là linh thần cấp những khác nhân vật cường đại. Mới có thể làm đến đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn Triệu Trần. Có thể nhìn thấy Triệu Trần cả người tràn đầy cảm giác thần bí. Không khỏi thở dài nói. Chính hắn một chủ nhân là do cường đại cỡ nào a? Keng, Bàn Sơn thành công. Đã cùng Ngự Linh Tông hòa làm một thể. Triệu Trần gật gật đầu. Mình cũng không khỏi cảm thán một hồi. Tình cảnh vừa nãy. Nhưng thực để Triệu Trần cũng rất khiếp sợ. Trước đây chỉ có thể ở trong phim ảnh nhìn thấy. Hơn nữa điện ảnh đích xác 5 đồng tiền đặc hiệu, thực tại để Triệu Trần không ngừng nhổ nước bọt, mà bây giờ nhưng là tự thể nghiệm, trơ mắt nhìn ngọn núi lớn này cho rời đi rồi. Triệu Trần có lúc chính mình cũng muốn đập xuống đến, sau đó tùy tiện cắt nối biên tập phim một hồi, một tảng lớn phát ra, nói không chắc còn có thể phá 10 tỷ biên bản của phòng vé. Nếu không biết có thể hay không trở lại. Triệu Trần lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này đều tản ra, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ rời đi nơi đây. Vừa nãy oanh đến, nhất định rất gây nên cường đại ma thú cùng tu giả. Tới nơi đây thăm dò, chủ nhân, trên bả vai Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này mở miệng nói rằng. Làm sao vậy, Ali, Triệu Trần thấy thế dò hỏi, Ali. Chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ mới tên, mỗi lần đều là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ gọi, Triệu Trần ghét phiền phức, may mà trực tiếp cho Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy cái tên. Danh tự này, Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe xong, cũng hết sức thỏa mãn. Chủ nhân, phía trước chính là nơi chôn xương rồi. Ali nhìn về phía trước có chút kiêng kỵ nói, Triệu Trần cũng ngừng lại. Nghe Ali giảng giải, nguyên lai này nơi chôn xương trước đây thật lâu không gọi nơi chôn xương. Tương truyền, thượng cổ thời kỳ, một vị tuyệt thế ma thú từ trên trời giáng xuống, cùng một vị đại năng tiền bối ở chỗ này phía trên ác chiến. Cuối cùng bị giết chết, bỏ mạng ở nơi này, mặt sau liền xưng là nơi chôn xương, nơi này đâu đâu cũng có ma thú thi cốt, còn có nhân loại. Ở một ít thổ nhưỡng bên trong còn có thể mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy đầu lâu. Từ khi này tuyệt thế ma thú, bỏ mạng ở nơi này sau khi, địa phương này ma thú đều trở nên hơi khác với tất cả mọi người. Bọn họ sinh sôi năng lực là càng ngày càng mạnh, còn có sản sinh linh trí ma thú cũng là càng ngày càng nhiều. Tính tình của bọn họ hết sức táo bạo. Làm sinh sôi đến số lượng nhất định thời gian, sẽ lao ra nơi này, dâng tới nhân loại thành trì. Đây cũng chính là thú triều lai lịch. Mỗi lần phát sinh thú triều, thì sẽ tử thương vô số tu giả. Tình hình trận chiến cũng là hết sức khốc liệt. vì phòng ngừa phát sinh thú triều, vô số tu giả tiến vào bên trong, liệp sát ma thú, thậm chí còn có các đại thế lực đem này nơi chôn xương xem là thí luyện nơi. Nơi đây, để Triệu Trần cảm thấy cực độ không khỏe, không khí nơi này bên trong đều mang theo cực kỳ rõ ràng tĩnh mịch khí tức. Triệu Trần tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy trước mắt thổ nhưỡng màu sắc đã biến thành cháy đen cằn cỗi. Khô héo thân cây siêu siêu vẹo vẹo đâm chọc ở nơi nào. Tình cờ còn có thể nhìn thấy từ huyết nhục, vài con quạ đen chính đang mổ những này huyết nhục. Răng rác, Triệu Trần theo bản năng di chuyển một hồi bước chân cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện là một cây không biết qua bao lâu khô mục ma thú cốt hài bị chính mình không cẩn thận cho đạp gãy rồi. Từ khi tiến vào này nơi chôn xương, Triệu Trần đã không biết đạp vỡ bao nhiêu thi cốt. Dần dần Triệu Trần cũng chậm chậm thói quen thanh âm này. Chủ nhân, phía trước có tranh đấu. Thanh âm của Ali nhắc nhở, Triệu Trần đi về phía trước, lướt qua một cao pha. Liền tại tiền phương cách đó không xa, phát hiện hai đạo bóng người đang cùng với một con to lớn con chăn quấn đấu cùng nhau. Mãng xà này xà cả người vảy màu đen, ở ánh mặt trời khúc xạ bên dưới, lập lòe làm người run rẩy hàn mang. Trên đất còn nằm một bóng người, tổng cộng ba người, đại khái cũng là 15-16 tuổi dáng vẻ. Chủ nhân, người xem này nằm trên đất tiểu cô nương, nhìn qua vô cùng đáng thương. Còn có này hai cái tiểu tử, lập tức liền muốn chết. Bọn họ căn bản không phải hắc mãng đối thủ. Có muốn cứu bọn hắn hay không? Bây giờ còn tới kịp. Ali mở miệng nói rằng, Triệu Trần không có mở miệng nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn trước mắt, chỉ thấy hắc mãng sát đuôi quét ngang mà qua. Trực tiếp đem hai vị này thiếu niên đánh bay đi ra ngoài. Trong đó một vị thiếu niên bị hắc mãng cái miệng lớn như chậu máu hung hăng cắn lấy bả vai của thiếu niên trên. Này hắc mãng hơi kéo một cái, thiếu niên kia toàn bộ cánh tay bị ngạnh xanh xanh đích lôi kéo đi. Máu tươi như nước suối như thế dâng trào ra. A, thiếu niên kia đau đớn thê thảm kêu một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Ngã trên mặt đất, một cái khác bị đánh bay thiếu niên. Thân thể giống như một viên đạn pháo giống như vậy. Đập đứt vài cây, sau đó hung hăng té xuống đất. Ngã trên mặt đất nữ tử, vội vã chậm rãi đứng lên. Đi tới này cụt tay thiếu niên bên người. Lấy ra một bình ngọc nhỏ, màu trắng bột phấn ngã vào thiếu niên vết thương. Rất nhanh vết thương này không ở chảy máu. Vị kia bay ra ngoài thiếu niên, cũng gian nan bò lên, đi tới cô gái bên người, nói rằng, không có sao chứ, ta không sao, cũng không cách nào sử dụng linh khí. Có thể thạch hổ hắn, nhìn cụt tay thiếu niên đau nhức sắc mặt, nữ tử giữ lại nước mắt nói rằng, đồng thời còn đem bất đồng trị liệu đan dược, nhét vào thiếu niên trong miệng. Hy vọng có thể giảm thiểu nỗi thống khổ của hắn. Lúc này một vệt bóng đen bao phủ bọn họ. Này đánh bay đi ra ngoài thiếu niên. Đi thẳng tới hai người trước người. Bảo vệ bọn họ. Nhưng này hung mãnh hắc mãng. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhìn hắc mãng càng ngày càng gần. Thiếu niên kia không cam lòng nói. Lẽ nào hôm nay thật sự bỏ mạng ở hơn thế sao? Sau đó đột nhiên quay đầu hét lớn, Linh Mộng, ngươi mau mau chạy, ta còn có thể ngăn chốc lát, nói không chắc còn có chạy đi cơ hội. Không, ta không đi, vị này tên là Linh Mộng thiếu nữ, ánh mắt kiên định nói, trước mắt hắc mãng bổ một cái mà lên. Triệu Trần mở miệng, đi, cứu bọn họ. Nghe được Triệu Trần lệnh, Ali từ Triệu Trần vai, nhảy lên. Trực tiếp bay đến vị kia đứng phía trước chống đối hắc mãng thiếu niên trên đỉnh đầu. Lúc này hắc mãng cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện Ali. Cũng đình chỉ đi tới. Hắc mãng màu máu hai mắt định thần nhìn lại Ali. Trong nháy mắt hai mắt xuất hiện hoảng sợ. Trực tiếp chạm đích đào tẩu. Ali đương nhiên sẽ không để hắc mãng trốn, nhẹ nhàng nhảy một cái liền tới đến hắc mãng đỉnh đầu. Dùng này lông xù hai chảo, nhẹ nhàng vỗ một cái, này hắc mãng liền trên đất quay cuồng một hồi, trực tiếp tử vong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.